Chương 237, ba người thành hổ. Chương 237, ba người thành hổ chính là bọn hắn. Vương Dương gật đầu, Sở Vũ thì sửng sốt một chút, nàng mặc dù hỏi như vậy, nhưng là không muốn thật sự là hai người, lúc này trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, không muốn chính mình thật đã đoán đúng, càng không có nghĩ tới Vương Dương lại ở chỗ này vừa vặn gặp phải viết có hai người đời trước sự tình báo chí. Phần này báo chí hai người khẳng định chưa có xem qua, đời trước cũng không có, lúc đó bọn họ đã chết. Gì đó chính là bọn hắn Diêm Bằng Siêu thì mặt đầy mơ hồ, hắn chính lật xem một quyển tiểu nhân thư, tên gọi Võ Tòng Đà Hổ, chính là rất sớm lúc trước bày ở trên đường, mấy phần tiền nhìn một quyển cái loại này tiểu nhân thư. Chuyện này trở về ở nói cho ngươi biết, ta phải đi trước rồi, ngươi và Tiểu Quyên cùng đi chơi đùa đi mua được này tờ báo. Vương Dương không có tiếp tục ở nơi này đi lang thang tâm tư, đây chính là bọn họ đời trước không thể chung một chỗ bằng chứng, cũng là bọn hắn kết quả cuối cùng. Hơn nữa có như vậy một phần đồ vật, dễ dàng hơn dẫn bọn họ vào mộng, trở lại đời trước sinh hoạt. Bây giờ còn là buổi chiều, không có đến tối, thời gian còn sớm, sớm một chút đi có thể nhiều chút thời gian bố trí, hắn đã không có tiếp tục tại bên ngoài du ngoạn tâm tư. Nhị ca chớ đi a, ngươi nói rõ ràng lại đi, như ngươi vậy ta đâu còn chơi tiếp. Há Diêm Bằng Siêu lập tức nói câu, cũng đi theo Vương Dương cùng rời đi, hắn vừa đi Tiểu Quyên tự nhiên cũng đi. Ở bên ngoài thời điểm Tiểu Quyên đối với Diêm Bằng Siêu từ trước đến giờ là nói gì nghe nấy, điểm này nhưng là để cho Mã Đằng hâm mộ hư rồi. Mã Đằng cùng với Lưu Lệ, chỉ có thể là hắn nghe Lưu Lệ, tuyệt đối không thể để cho hắn làm chủ đạo. Trên đường nói vừa đi, Vương Dương vừa nói câu, Cổ Phong đã đi lái xe, 5 người một lần nữa lên xe, ở trên xe thời điểm, Vương Dương mới đem Vương Xuân Linh hai người chuyện nói cho Diêm Bằng Siêu. Ngươi là nói, hai người này chính là bọn hắn kiếp trước nghe xong Vương Dương giảng thuật, Diêm Bằng Siêu mình cũng sửng sốt, đối với Vương Dương mà nói hắn cũng không có hoài nghi, hắn biết rõ Vương Dương phương diện này bản sự, vô cùng lợi hại. Không sai, đây chính là bọn họ kiếp trước Vương Dương đã thông qua âm chữ bắt tính toán ra, bây giờ Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong, chính là đời trước Mai Tâm cùng lá cây mở. Người có hai cái chữ bát, một là dương chữ bát một là âm chữ bát, cũng chính là người chết thời điểm chữ bát. Dương chữ bát có thể xử tuổi thọ, toán nhân duyên, chắc cắt họa, âm chữ bát thì quan hệ sau khi chết sinh hoạt, một vài chỗ xứng âm hồn, liền cần dùng âm chữ bát. Còn có người muốn cùng âm phủ thân nhân câu thông, hoặc là đưa một ít lời gì đó, cũng cần âm chữ bát. Qua báo chí có bọn họ thời gian chết và thời gian, suy tính ra bọn họ âm chữ bát không khó, sau đó có thể xác định bọn họ kiếp này, chính là Lý Tu Phong cùng Vương Xuân Linh hai người. Còn có trùng hợp như vậy chuyện, thật là thần kỳ, bất quá nhị ca, hai người bọn họ thật là đời đời kiếp kiếp đều tại yêu nhau, lại không thể ở một chỗ sao. Diêm Bằng Siêu ở đó tự nói, ngay sau đó lại hỏi Vương Dương một câu. Quả thật như thế, cho nên ta cũng là kỳ quái, muốn biết nguyên nhân Cổ Phong đã lái xe hướng Vương Úc Sơn phương hướng mà đi. Sở Vũ một lần nữa cho Sở Tỉnh gọi điện thoại, nàng đối với đây đối với đời đời kiếp kiếp đều chung một chỗ khổ mệnh nguyên lương cũng rất tò mò. Hôm nay nếu là không muốn mang theo nàng, Vương Dương ngày sau khẳng định không sống yên lành được. Cổ Phong lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đến Vương Láo Gia, thôn vẫn là như cũ, Vương Đại Tráng Gia môn mở rộng, bên trong còn thỉnh thoảng có thanh âm truyền ra. Khương Sư Phụ, ngươi thế nào cũng ở đây. Cái Vương Dương mới vừa tới cửa, liền thấy một người quen ngồi ở sân bên cạnh cái bàn đá, đang cùng Vương Đại Tráng đang nói chuyện, người này không là người khác, là hắn ngày hôm qua mới vừa quen. Cho Lý Tú Phong đoán mệnh Khương Đào. Vương Sư Phó, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Vương Dương, Khương Đào lập tức đứng dậy chào đón. Thật ra thì hắn hôm nay là bị Vương Đại Tráng người nhà mời tới. Ngày hôm qua Vương Dương sau khi rời đi, Vương Đại Tráng vô cùng hưng phấn. Sáng sớm hôm nay liền thức dậy, ở trong thôn đi đi lại lại, thấy người liền nói mình gặp lại mang nãng sơn tới cao nhân. Năm đó lại lao ở Vân Đài Sơn bảo vệ Long Mạch, Vương Láo Gia có không ít người ở nơi nào chế tác. Đều thấy được, có thể nói lại lão là Vương Lão Gia phần lớn người trong lòng thần tiên sống. Vương Đại Tráng vừa nói như thế, lập tức đưa tới rất nhiều người. Nhưng người khác nghe hắn nói lên hai người kia đều tuổi rất trẻ sau, toàn bộ cũng không tin, còn nói hắn bị gạt. Lại lão thần tiên năm đó coi như 60 rồi, bây giờ ít nhất hơn 70, coi như là học trò đều nên 40-50 rồi, nào có hơn 20 tuổi đệ tử, càng không cần phải nói còn có trẻ tuổi hơn sư đệ. Một người không tin, Vương Đại Tráng vẫn cùng hắn cạnh tranh, hai người không tin, hắn vẫn cạnh tranh, cũng không tin nhiều người, ngay cả chính hắn đều có chút hoài nghi, hắn tốt như nhớ tới đến, hắn chưa từng thấy qua bất kỳ có thể chứng minh hai người thân phận đồ vật, hết thảy đều là nghe Vương Dương bọn họ lời muốn nói. Trong lòng có hoài nghi, hắn cũng rất thấp thỏm, định đi mời Khương Đào đến, hắn biết rõ Khương Đào là phụ cận có bản lĩnh thật sự người, đưa hắn mời tới sau, từ trong miệng hắn biết được hắn cũng đã gặp hai người này, hơn nữa xác định hai người đều là chân chính thầy tướng, hơn nữa còn là thực lực rất mạnh, ngay cả Khương Đào đều cảm thấy không bằng thầy tướng sau đó, Vương Đại Tráng lập tức yên tâm. Khương Đào cũng chưa từng thấy qua Vương Dương thân phận tín vật, nhưng hắn tin tưởng, Vương Dương không cần thiết đi lừa dối. Con trẻ như vậy liền ba tầng hậu kỳ, bất kể ở môn phái nào đều là thiên chi tiểu tử, đều là môn phái kiêu ngạo, hắn hoàn toàn không cần phải đi cho không quen biết người đi tăng thêm cái này ánh sáng. Hơn nữa, Vương Dương cũng không có bất kỳ toàn tính, thậm chí ngay cả Vương Đại Tráng chủ động đưa tiền đều cự tuyệt. Vương Sư Phó, người xem ta đầu này đều bị dầu mỡ heo che lại, mới đi hoài nghi ngài, là ta đang chết. Là ta không được Khương Đào mới vừa giải thích xong tự mình ở nguyên nhân này, Vương Đại Tráng liền vội vàng tiến lên nói xin lỗi. Thật ra thì Khương Đào sau khi giải thích hắn liền hiểu, Vương Dương liền ăn hắn một bữa cơm, hay là hắn kéo lấy lưu lại, một phân tiền đều không muốn, có thể lừa hắn gì đó trước hắn cũng là ba người thành hổ, bị người nói nhiều rồi, có chột dạ. Không sao, cẩn thận là hẳn, giả mạo chúng ta nghề này tên lường gạt quả thật rất nhiều. Vương Dương khẽ mỉm cười. Nói trong lòng một điểm không thèm để ý đó là giả, bất luận kẻ nào bị người hoài nghi đều không biết thoải mái, nhưng hắn cũng minh bạch, người ta có như vậy hoài nghi là bình thường, đổi thành hắn không biết những thứ này, không hiểu mà nói, cũng sẽ hoài nghi. Vương Sư Phó ngài quả nhiên là đại nhân đại lượng. Vương Đại Tráng có vẻ hơi kích động, Vương Dương không có ở no ý truy hệ NQNZ hắn, kéo Khương Đào, trực tiếp đi tới bên cạnh cái bàn đá, cũng đem trên người mua được báo chí đưa cho hắn. Người bình thường đều có thể nhìn biết chút ít phồn thể văn, Khương Đào ngay cả cổ thư Tam Thế Thư đều có thể nhìn minh bạch, như vậy một thiên văn chương hoàn toàn không thành vấn đề. Này, đây là bọn hắn kiếp trước Vương Sư Phó, ngươi này là từ đâu tìm đến? Khương Đào nhìn xong văn chương, bấm ngón tay tính lại, lập tức kinh hô âm thanh, hắn giống như Vương Dương, có thể xác định đây chính là Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong kiếp trước, đời trước bọn họ. Ở một cái đồ cũ thị trường tình cờ gặp phải. Rất khéo Vương Sư Phó, Khương Sư Phụ, các ngươi nói cái gì rất khéo? Vương Đại Tráng cũng lại gần ý thức, kia chữ phồn thể hắn liền xem không rõ rồi, đừng nói chữ phồn thể, chữ giản thể cho hắn cũng không thấy rõ, hắn có hoa mắt. Như vậy, ngươi trước đem hai người họ gọi tới, chờ bọn hắn tới ta sẽ giải thích cho ngươi. Vương Đại Tráng không phải Khương Đào, báo chí nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra, còn cần cho bọn hắn giải thích một chút, ngoài ra còn có Vương Xuân Linh hai người. Vương Dương không nghĩ mỗi người đều nói một lần, dứt khoát để cho bọn họ đều tới.